Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 66 Khương Triết gác xuống bút, ngón trỏ gãi gãi cằm, có chút buồn cười bộ dáng, trợ lý Diêu Tử, tổng tài, ngài xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Là muốn giúp Tô Tiểu Thư đem người đuổi đi sao? Còn có cái kia Dương Tiên Sinh. Vừa thấy liền không đơn giản, ta làm người trộm đi theo hắn, đem người bắt lại hỏi một chút hắn là bị ai sai xử. Khương Triết gật đầu, ân, ngươi xem xử lý, Tô Tiểu Thư bên kia, giám sát chặt chẽ điểm nhi, tiểu hoa nhài không bị thương là được, mặt khác không cần phải xen vào kia ngài muốn qua đi nhìn xem sao. Khương Triết nhìn trợ lý Diêu liếc mắt một cái, trợ lý Diêu cúi đầu. Ta đây trước đi ra ngoài, hắn bước nhanh rời khỏi tổng tài văn phòng. Càng thêm không thấy không rõ Khương Triết đối Tô Anh là có ý tứ gì. Thoạt nhìn thực để ý, nhưng đôi khi lại phi thường lạnh nhạt, làm không rõ, liền ở hắn suy tư hết sức, lại nhận được bên kia điện thoại. Tô Trường Lợi cùng Dương Tiên Sinh bị đưa vào cục cảnh sát. Cái gì? Tô Tiểu Thư động tay. Sao Tô Anh cũng là không có dự đoán được, chỉ là tùy ý một chuyến theo dõi, liền có như vậy đại thu hoạch, nàng nguyên tưởng rằng phải đợi thật lâu mới có thể chờ đến Tô Trường Lợi cùng những người đó liên. Hệ, không nghĩ tới cư nhiên như vậy mau, này Tô Trường Lợi thật đúng là thấy tiền sáng mắt, một chút thời gian đều chờ không kịp, mới thấy nàng lúc sau liền bại lộ bản tính, là thật đương nàng là ngốc tử sao? Tô Anh sắc mặt có chút không tốt, liền tính không để bụng Tô Trường Lợi, nhưng nghe hắn cùng người thương lượng như thế nào đối phó chính mình. Này trong lòng luôn là không thoải mái, hơn nữa nàng biết, không biết tránh ở địa phương nào Khương Triết người, sẽ đem nơi này nhất cử nhất động còn nguyên nói cho Khương Triết nghe. Nàng nên làm như thế nào? Giống cái túi chút giận giống nhau tránh ở một bên khóc sao? Tô Anh trong lòng cười lạnh. Người phục vụ bưng nước trà lại đây, thỉnh chậm dùng, bởi vì Tô Anh lớn lên đẹp, hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, Tô Anh ngước mắt, nhỏ giọng, cảm ơn, có thể giúp ta báo nguy sao? Ngoặc kép, a, cặp kia thanh lãnh trong ánh mắt, là làm hắn không dung cự tuyệt khẳng định, làm hắn không tự giác nghiêm túc lên, muốn nhìn một chút chung quanh có phải hay không có người nào ở giám thị. Này xinh đẹp cô nương không phải là bị bắt lại bị bắt làm gì đi. Hắn lặng lẽ gật đầu, tránh ra, Tô Anh uống ngụm trà, nóng bỏng nước sôi mạo hiểm trắng xóa sương mù, môi chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, cũng có thể cảm giác được năng. Phía sau Dương Tiên Sinh cùng Tô Trường Lợi đã thương lượng đến không sai biệt lắm. Tô Trường Lợi càng là tiểu tâm cẩn thận đem tiền thu hảo. Một bên bảo đảm, yên tâm, ta nhất định đem kia nha đầu thúi mang đi. Nhân gia ta đều xem trọng, ta nói làm nàng gả nàng còn dám không gả sao? Tô Anh đã giáng cấp vì nha đầu thúi. Nàng cười lạnh một tiếng, thong thả đứng lên, ở mọi người còn chưa phản ứng thời điểm. Bưng chén trà, từ Tô Trường Lợi đỉnh đầu một đảo mà xuống. Giết heo chu lên thanh lập tức vang lên. Tô Trường Lợi tại chỗ nhảy lên, ném đầu, lại vừa thấy người gây họa cư nhiên là Tô Anh, lập tức hung tợn mắng, người này nha đầu chết tiệt kia làm gì, muốn mưu sát thân phụ sao? Tô Anh lạnh giọng, vậy ngươi lại đang làm gì? Cùng một người xa lạ nam nhân thương lượng như thế nào mua rớt thân nữ sao? Toàn bộ trà phường đều bị kinh động, đặc biệt là kia Dương Tiên Sinh, bởi vì Tô Anh xuất hiện mà vạn phần kinh ngạc. Hắn kinh ngạc qua đi liền lập tức cảm thấy sợ hãi. Hắn hung ác trừng mắt nhìn Tô Trường Lợi liếc mắt một cái. Không nói hai lời, nhắc tới công văn bao muốn chạy. Tô Anh đem chén trà một chút quăng ngã ở nam nhân chân trước. Muốn chạy, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm? Cư nhiên làm ta ba ba lừa gạt ta. Nói là kết hôn, kỳ thật là muốn đem ta bán đi. Ngươi là bọn buôn người sao? Bọn buôn người, không biết là ai kinh hô một tiếng. Trà phường khách nhân cùng người phụ trách cũng đều vây quanh lại đây. Mau báo cảnh sát, nơi này có bọn buôn người. Ngoặc kép, không phải đâu, thân cha bán thân nữ. Là lừa hôn đi, nói là gả người tốt, kỳ thật là đem ngươi bán được khe suối gả cho một cái lão nam nhân. Trong đám người làm thành một vòng tròn, đem Tô Trường Lợi cùng Dương Tiên Sinh Tô Anh ba người vây quanh ở nhất trung tâm mini thế giới. Này vẫn là không thiếu nhiều người tốt, thêm chi Tô Anh diện mà ôn nhu vô hại, lại thật xinh đẹp, nàng căng chặt thân thể cường thế chống cự bộ dáng thực dễ dàng làm người đồng tình cùng đáng thương. Huống chi làm chuyện đó như người là thân cha a. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Tô Trường Lợi ánh mắt đều thay đổi. Cứ việc hắn giờ phút này thập phần chật vật, trên đầu còn đỉnh lá cha, gương mặt cũng bị nâng đến đỏ bừng. Dương Tiên Sinh lập tức giải thích lên, hắn còn duy trì hắn vốn có phong độ. Nghe ta nói, các ngươi đều hiểu lầm, ta cùng người này một chút quan hệ đều không có. Huống chi chúng ta căn bản không có nói muốn bán người. Đều là hiểu lầm, Tô Trường Lợi cũng biết giờ phút này không nên cùng Tô Anh mạnh miệng. Lập tức liền khóc kêu yếu thế, nhìn xem ngươi này bất hiếu nữ, có như vậy đối đương ba ba sao? Ngươi nhìn xem ta này trên mặt thương, kia chính là nước sôi a. Ngươi đều tàn nhẫn đến hạ tâm. Hắn khóc lóc, quỳ tới rồi trên mặt đất. Ngươi thật sự bởi vì ngươi mẫu thân chết sớm, không ai giáo dưỡng, học hư a, còn đi cho người ta đương tiểu tình nhi. Ngươi a, ta làm ngươi trở về gả chồng là vì ngươi hảo. Tô Anh vẫn như cũ thực lãnh đạm, cũng không bởi vì Tô Trường Lợi nói mà khí cái gì. Trong lòng thậm chí có điểm buồn cười, nhưng nàng cảm giác được chung quanh người xem nàng ánh mắt có biến hóa. Từ phía trước tức giận đến bây giờ nghi hoặc, Tô Anh nói, nếu không phải ngươi xuất quỹ, lại không muốn đưa tiền dưỡng ra, ta mụ mụ lại như thế nào sẽ cùng ngươi ly hôn mang theo ta rời đi đâu? Nàng lại như thế nào sẽ vì nuôi nấng ta cực cực khổ khổ lao khổ nửa đời? Còn không có hưởng phúc liền bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Nàng bất đắc dĩ cười cười, lại nói, ta đã mười mấy năm không có gặp qua ngươi. Ngươi vừa xuất hiện, nói làm ta trở về gả chồng. Ngươi như thế nào đột nhiên cứ như vậy hảo tâm? Ngươi nói một chút, ngươi là thu nhiều ít xính lễ. Lời này vừa nói ra, phía trước nghi hoặc nháy mắt biến thành tức giận. Quả thực không muốn tin tưởng trên đời này còn có như vậy cực phẩm cha cha. Tô Trường Lợi mắt thấy tình huống đối chính mình càng ngày càng bất lợi. Thầm hận này nha đầu thúi tài ăn nói như thế nào tốt như vậy. Làm hắn cũng không biết nên nói cái gì. Anh a, ngươi thật sự hiểu lầm. Khi đó ngươi còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Ta không có thực xin lỗi các ngươi mẹ con hai. Tô Anh không kiên nhẫn. Nàng lấy ra di động, ngươi cùng Dương Tiên Sinh đối thoại, ta đã toàn bộ lục xuống dưới, muốn nghe sao, Tô Trường Lợi khóc kêu thanh âm lập tức dừng lại, ngay cả một bên an tĩnh rơi chậm lại tồn tại cảm Dương Tiên Sinh cũng kinh ngạc nhìn Tô Anh. Hắn tưởng chuồn êm, lại bị một cái dáng người cao tráng nam nhân kéo lấy tay cánh tay. Không thể động đậy, vừa lúc cấp Tô Anh thượng trà nam phục vụ sinh lại đây. Hắn tức giận nói, các ngươi này hai cái người xấu, ta đã báo nguy, Dương Tiên Sinh đặc biệt khẩn trương giãy giụa lên, muốn chạy, ngay cả ngồi quỳ trên mặt đất Tô Trường Lợi cũng bỏ lên. Có chút sợ hãi muốn đào tẩu, một bên ồn ào, cảnh sát, hắn có cái gì lý do bắt ta, ta chính là lương dân a. Có người cười lạnh, liền thân sinh nữ nhi đều phải bán, cũng là lương dân. Khó bảo toàn sẽ không tai họa những người khác, chính là, như vậy vô nhân tính, khẳng định còn sẽ tai họa mặt khác tiểu cô nương, khó nói a. Một lần hai lần nếm đến ngon ngọt, muốn thành kẻ tái phạm, ngoặc kép, cơ hồ không cần Tô Anh động thủ, Tô Trường Lợi cùng Dương Tiên Sinh đã bị nhiệt tâm quần chúng khống chế được. Kia nam người phục vụ xem Tô Anh tức giận đến gương mặt tái nhợt. Còn đặc biệt nhiệt tâm lại cho nàng đổ ly nước ấm. Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, cảnh sát lập tức liền đến, Tô Anh lại lần nữa nói thanh tạ. Chậm rãi cười, bên kia náo nhiệt hồng hồng nháo thành một đoàn, Dương Tiên Sinh cùng Tô Trường Lợi giãy giụa muốn chạy, lại bị nhiệt tâm quần chúng ngăn cản, phát sinh xung đột không thể tránh được. Đãi cảnh sát đến thời điểm, hai người quần áo hỗn độn, chật vật bất kham, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có bị đánh dấu vết. Tô Trường Lợi còn hộc ra một búng máu. Này nhưng không ai đồng tình hắn, chỉ cảm thấy đặc sàng, rốt cuộc đương hồi anh hùng. Đi ra trà phường thời điểm, Tô Anh xoa xoa cái trán, nàng sắc mặt là thật sự không tốt lắm, thoạt nhìn thập phần suy yếu tái nhợt, lão Ngô đồng hồn hậu thanh âm ở nàng bên tai quan tâm đến. Tô Anh, ngươi, không có việc gì đi, vừa rồi kia hết thảy hắn đều đã biết, cũng càng thêm đau lòng khởi Tô Anh tới. Đều nói nhân loại nhất chặt chẽ quan hệ chính là huyết thống. Hiện giờ xem ra, này huyết thống cũng không nhất định chính là thật sự thân mật. Còn sẽ hại người, đường đoạn bất đoạn tất chịu này loạn. Nếu Tô Anh đối Tô Trường Lợi có một tia khát vọng cùng do dự. Như vậy nàng hạ nửa đời liên thật sự sẽ thực thàm thực thàm. Đại khái thật sự sẽ bị người bán, còn giúp nước cờ tiền. Tô Anh nói, ta không có việc gì. Ta cùng Tô Trường Lợi vốn là không có gì cảm tình. Hắn còn thương không đến ta. Nhưng ngươi thoạt nhìn cũng không tốt. Lão Ngô đồng tưởng nói. Rốt cuộc chưa nói. Chỉ nói. Ta đây trước tiếp tục nhìn Tô Trường Lợi cùng kia Dương Tiên Sinh. Để ngừa bọn họ lại đối với ngươi bất lợi. Tô Anh, Hảo, cảm ơn. Nàng đi bộ về nhà. Tới rồi tiệm hoa tươi thời điểm. Mở nhạt đèn đường hạ. Lâm Thành Phong chính ngồi xổm cửa cung Thủy Tiên Ngoạn Nhi. Bởi vì biết nàng không thích làm người trích nàng hoa nhi cánh hoa. Hắn đảo cũng không trích, chính là nhàn đến nhàm chán đi chọc Thủy Tiên cánh hoa. Thủy Tiên rất sợ không xong hắn ma trưởng, thét chói tai. Lưu manh, anh cứu ta. Xương rồng bà ngươi thứ như thế nào còn không phi a? Thời khắc mấu chốt ngươi liền rớt dây xích, xương rồng bà, kêu Tô Anh nhịn cười, đi lên trước, đừng chọc, ta hoa nhi đều hỏng rồi, Lâm Thành Phong ngửa đầu nhìn Tô Anh. Hắn sạch sẽ tuấn lãng khuôn mặt lập tức lộ ra một cái thần thái phi dương tươi cười tới. Lại mắt lé liếc nàng, ngươi đi đâu nhi, ta đều chờ ngươi đã lâu. Tô Anh nói, ta vừa rồi có một số việc, đúng rồi. Ngươi như thế nào lại đây? Hắn đặc biệt đúng lý hợp tình. Ta tới tìm ngươi Ngoạn Nhi a. Tô Anh không tin, thời gian này, ngươi không phải là lại rời nhà đi ra ngoài đi. Ngoặc kép, vẫn là anh hiểu biết ta. Anh thu lưu ta đi. Hắn lắc lắc Tô Anh làn váy. Đáng thương hề hề bộ dáng. Tô Anh mắt trợn trắng. Vào nhà, nhưng nàng mới vừa nhấc chân. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Trực tiếp ngất đi, Lâm Thành Phong đem nàng tiếp cái đầy cõi lòng, có chút kinh hoàng, đầy mặt lo lắng cùng sốt ruột. Tô Anh, không có ngày xưa hi hi ha ha bộ dáng, nghiêm túc lên Lâm Thành Phong thế nhưng cũng dị thường dọa người. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, tối hôm qua ngao cái suốt đêm, hôm nay giữa trưa liền ngủ đến khởi không tới gạch dưới. Rét, gạch dưới moa moa. Lại đến cái thất tịch vui sướng đi tương đương. Hết chương.